Chàng ở rể hào môn. Chương 47, 47, đàm luận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đồng Béo cười ha ha nói. Tiêu Tổng, lời này của cô là có chút không thành thực. Ngành may mặc thu được lợi nhuận lớn bao nhiêu? Cô rõ hơn ai hết. Tôi cũng biết, cố tình nâng giá ngần ấy. Làm sao lại nuốt hết lợi nhuận của cô được? Chẳng lẽ quảng cáo không dùng tiền? Chẳng lẽ tôi hàng năm tìm kiếm minh tinh với đại ngôn đều chỉ dùng giao tình thôi à, đưa sản phẩm ra thị trường. Huy động nhân viên, huy động vốn, phát triển sản phẩm mới. Có loại nào không tốn tiền, trừ những khoản chi phí này. Vương Đồng, ông cho là tôi thật sự còn có lợi nhuận sao? Tiêu Tình Tiết bất mãn nói, cô vốn có thể không còn phí nhiều lời như vậy. Mặc dù bây giờ tập đoàn Long Thành đang lâm vào tình cảnh không tốt, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với họ. Nhưng vấn đề là Vương Đồng đang ngồi trước mặt cô lại là người đứng đầu cái nghề này ở thành phố Kim Hà. Rất nhiều người muốn hợp tác cùng tập đoàn Long Thành, cũng phải để Vương Đồng gật đầu mới được. Cho nên, mặc dù bây giờ Tiêu Tình Tuyết ngồi trước mặt 6 ông chủ nhà cung cấp của công ty, nhưng chân chính cùng Tiêu Tình Tuyết bàn điều kiện cũng chỉ có Vương Đồng. 5 người còn lại thực ra chỉ chờ xem câu trả lời chắc chắn của Vương Đồng. Lần này chính là cùng tập đoàn Thẩm Thị hợp tác. Nếu như làm hỏng, Tiêu Tình Tuyết không thể tưởng tượng được hậu quả. Tất nhiên có một điều quan trọng hơn, chính là thái độ hôm nay của Vương Đồng có phần khác trước vốn dĩ ngày hôm qua. Tiêu Tình Tuyết cùng Vương Đồng trên cơ bản đã đạt được đồng thuận. Tuy rằng tập đoàn Long Thành bên này phải chịu một số tổn thất, nhưng đó không phải là kết quả mà Tiêu Tình Tuyết không thể chấp nhận. Nhưng chỉ đến ngày hôm sau, Vương Đồng bỗng nhiên đưa ra điều kiện hà khắc hơn. Lúc này dáng vẻ của Vương Đồng hoàn toàn giống như một kẻ vô lại. Tiêu Tổng, tôi là người làm ăn. Công ty của anh hoạt động như thế nào? Thực ra không liên quan gì đến tôi. Chúng ta là hợp tác. Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích. Thực tế thôi, đơn giản thôi. Tôi sẽ đưa điều kiện về phía bên cô trước. Nếu cô chấp nhận thì chúng tôi có thể hợp tác ngay lập tức. Nếu như cô cảm thấy bị thua thiệt, tôi cũng sẽ không ép buộc cô. Cách chương.